Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, Hồ Tiên Đầm. Đại chiến cùng một chỗ, thần Khải Thành ngược lại phi thường náo nhiệt. Không chỉ là các đại thế lực lĩnh, tự liền Lục gia thủ hạ đều có rất nhiều thế lực lĩnh tới. Những người này tự nhiên không có tư cách cầu kiến Lục Ly. Chỉ là nhau nhau đến đi quan hệ, lôi kéo Lục gia trưởng lão, ý đồ phân thoáng cái địa bàn, đạt được một chút chỗ tốt. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả đều truyền tống tới. Muốn gia nhập Lục gia, tự liền một chút ẩn thế lão quái đều tìm tới chạy vội. Vì cái gì hết thảy đều là bởi vì lợi ích a. Lục gia giống như không đi cướp địa bàn. Có lẽ không có nhiều cường giả như vậy tìm nơi nương tựa. Hiện tại Lục gia nói rõ muốn tranh địa bàn. Nói như vậy bất định Lục gia về sau hội sẽ nhất thống thiên hạ. Hiện tại tìm nơi nương tựa Lục gia về sau có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt, Lục Ly rất là đau đầu. Lần lượt từng cái một bái thiếp bày ở hắn tòa thành bên trong. Hắn lại một cái đều không muốn gặp. Tại thí ma chiến trường chiến đấu lâu như vậy, hắn tinh thần áp lực rất lớn, thật vất vả giờ phút này một người nhàn nhã qua chút ít thời gian. Lại có nhiều người như vậy đến phiền hắn, một cái không thấy, toàn bộ để ra ra đi xử lý. Lục Ly nhìn thoáng qua bát trưởng lão, đem thiếp mời ném cho hắn, hắn nghĩ nghĩ đứng dậy nói ra. Thần Khải vực phụ cận có cái gì phong cảnh thật yên tĩnh địa phương? Ta đi tránh mấy ngày, trận đại chiến này thời gian ngắn không dừng được, ít nhất phải mấy tháng a đại chiến, trong lúc đó Lục Ly tự nhiên muốn trưởng khống thế cục. Sở dĩ không tốt hồi trở lại hỏa ngục, ở tại Thần Khải thành lại bị một đám người phiền chết. Không bằng đi phụ cận tránh một chút. Bát trưởng lão cười khổ một tiếng. Nghĩ nghĩ nói ra, thần Khải Thành phía tây mấy vạn dặm có một cái hồ tiên đầm. Nơi đó là chúng ta Lục gia nghỉ phép chi địa. Rất là ẩn nấp, ngươi như cảm thấy phiền có thể đi ngủ ở đâu một đoạn thời gian. Có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Vô cùng tốt, vô cùng tốt, Lục Ly đại hỉ, rời không xa, lại rất yên tĩnh, kia là không còn gì tốt hơn. Lập tức hắn vụng trộm đi theo bát trưởng lão đi hậu viện tòa thành bên trong. Cưỡi truyền tống trận rời đi. Ông tương đương, truyền tống trận quang mang lóe lên. Lục Ly thần niệm tản ra. Liếc nhìn một phen hiện đã tới một cái yên lặng sơn cốc. Nơi này phong cảnh như vẽ. Sơn cốc một nửa đều là đầm nước. Trong đầm nước có một cái mỹ lệ đảo nhỏ. Giờ phút này Lục Ly tựu truyền tống tại trong đảo. Trong đảo có 7-8 tòa đình viện. Trong đình viện người không nhiều. Chỉ có một ít người hầu. Mười mấy cái thị nữ. Còn có mấy chục cái hộ vệ. Hưu tương đương, một cái quản sự bộ dáng lão giả bay vụt mà đến. Nhìn lướt qua Lục Ly cảm giác có chút lạ lẫm. Khom người hỏi ý kiến hỏi. Vị công tử này là... Nơi này là Lục gia tư nhân địa bàn. Có thể truyền tống tới tự nhiên chỉ có Lục gia con em. Quản sự thái độ vẫn là rất cung kính. Ta gọi Lục Ly. Lục Ly uể oải trở về một tiếng. Thần niệm liếc nhìn bốn phía. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này địa phương hắn rất hài lòng. Không có việc gì câu câu cá. Tại bờ đầm đi một chút. Tu luyện một phen. Ngược lại là rất không tệ. Lục Ly, Lục Ly, quản sự thì thào một tiếng. Sau đó sắc mặt đại biến trùng điệp quỳ đi xuống. Quát khẽ nói, lão nô gặp qua tiểu thiếu gia. Cái này quản sự một mực trấn thủ nơi này. Chưa từng gặp qua Lục Ly. Lại không có nghĩa là chưa nghe nói qua Lục Ly danh tự. Nghe được Lục Ly danh tự sau hắn dọa đến gần chết. Vị này chính là Lục gia quyền thế lớn nhất người a. Lục Chính Dương giờ phút này cũng không sánh nổi hắn. Được rồi, an bài cho ta cái viện tử. Ta ở lại đây mấy ngày. Không thấu lộ thân phận của ta. miễn cho bọn hạ nhân nhất kinh nhất xả. Lục Ly tùy ý phất phất tay, nghĩ nghĩ còn lấy ra một ổ bánh cỗ mang lên. Hắn hiện tại thế nhưng là danh nhân nổi danh người phiền não, cũng không thể qua người bình thường an nhàn sinh sống. Vâng, công tử, quản sự rất hiểu chuyện, xưng hô cũng thay đổi, cho Lục Ly an bài một gian tốt nhất biệt viện, đồng thời phái 7-8 cái thị nữ cùng mấy cái tối cường hộ vệ cho hắn. Lục Ly ngược lại không để ý, cơ chiến thiên chiến tử, hiện tại thần châu đại địa đã không ai có thể uy hiếp an toàn của hắn. Bình thường địa tiên tới, hắn trong nháy mắt có thể diệt sát, lại nói hắn còn có thiên tà châu, lần này hắn đem sở hữu hồn nô địa tiên đều phái đi ra. Bên người một cường giả đều không có, cũng là bởi vì chính hắn chiến lực rất mạnh. Không sợ bất luận kẻ nào, thưởng thức trà, câu cá, vấy vùng, ngốc, tu luyện Lục Ly tại Hồ Tiên trong đàm an giật vượt qua 4-5 ngày. Bát trưởng lão hẳn là che giấu hành tung của hắn, sở dĩ không người đến quấy rầy hắn, để hắn trôi qua rất là hài lòng. Ngày thứ 6, bình tĩnh thời gian bị đánh vỡ, bởi vì trên đảo truyền tống trận phát sáng lên, có người đến. Lục Ly thần niệm quét qua, chân mày cau lại, bởi vì tới là một cái công tử, còn có hai vị tiểu thư xinh đẹp, vị công tử này hắn mơ hồ có chút ít ấn tượng. Hẳn là Lục gia chi thứ công tử, cụ thể là ai ra Lục Ly tự quên đi, bởi vì Lục gia chi thứ con em nhiều lắm, Lục Ly trước kia cùng Lục gia quan hệ không tốt. Làm sao nhớ rõ nhiều như vậy, hai vị tiểu thư rất là xinh đẹp, khí độ phi phàm, hẳn là đại gia tộc tiểu thư, nhưng Lục Ly rất lạ lẫm, không biết có phải hay không Lục gia chi thứ con em. Hắn nghĩ nghĩ mang tới mặt nạ, này mặt nạ có ẩn giấu thực lực cùng dung mạo công dụng, tương đối cao cấp, trừ phi địa tiên cấp bậc cường giả. Bình thường người dò xét không ra cảnh giới của hắn cùng khuôn mặt. Hắn khó được tại cái này nhàn nhã vượt qua một đoạn thời quang. Không muốn bị quấy rầy, xem tình huống vị này Lục gia công tử mang theo hai người tới du ngoạn. Hẳn là đùa một hai ngày liền sẽ rời đi thôi. Lục Ly thần niệm thu hồi lại, tiếp tục tại cái này câu cá. Câu cá việc này rất có thể đào giã tình thao, đồng thời tu thân dưỡng tính. Lục Ly gần nhất thích câu cá. Công tử kia quân hầu cảnh chiến lực, tại Lục gia coi như thiên tư không tệ người. Hai vị kia tiểu thư cũng là quân hầu cảnh. Công tử đến một lần lập tức đưa tới quản sự, phân phó nói: "Lão Lưu, lập tức đem tốt nhất biệt viện thu thập ra, cho Hàm tiểu thư cùng Trúc tiểu thư lại." Tốt nhất biệt viện, Lưu quản sự nhướng mày, tốt nhất biệt viện đã cho Lục Ly, hắn làm sao có thể an bài Lục Ly phân phó không thể lộ ra thân phận của hắn. Hắn chỉ có thể cười làm lành nói ra: "Trảm Thiên công tử, ta an bài cho các ngươi Thúy Tùng các cùng Vọng Nguyệt các như thế nào?" Trảm Thiên công tử nhướng mày, sắc mặt biến lạnh nói ra: "Minh Nguyệt các đâu, làm sao không an bài hai vị này tiểu thư, thế nhưng là gia tộc quý khách, là Vấn Tiên Điện cùng Xích Nguyệt trai tiểu thư, ngươi đang giở trò quỷ gì?" Lưu quản sự nở nụ cười khổ, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra: "Minh Nguyệt các có người ở hạ, là gia tộc một vị công tử. Trảm Thiên công tử, ngươi đừng làm khó lão nô." Gia tộc công tử Lục Trảm Thiên lông mày nhíu lại, thần niệm ở trên đảo liếc nhìn, thoáng cái khóa chặt Lục Ly. Hắn dò xét đến Lục Ly mang theo mặt nạ, thân hình rất là lạ lẫm, có chút mơ hồ hỏi: "Là gia tộc vị kia công tử, chẳng lẽ so ta tôn vinh?" Lục gia trực hệ công tử không nhiều, chỉ có chỉ là mấy cái, hắn đều biết. Hắn không nghĩ tới Lục Ly tại cái này, tưởng rằng Lục gia chi thứ công tử, mà hắn ở bên hệ bên trong, thế nhưng là đỉnh cấp công tử. Hai vị tiểu thư gặp Lưu lão dáng vẻ đắn đo, một người mặc màu hồng phấn váy dài tiểu thư nói ra: Trảm Thiên công tử, không cần làm khó, tùy ý an bài một gian biệt viện là được rồi. Như vậy sao được? Lục Trảm Thiên gặp Lưu lão ấp úng, lập tức nổi giận, thân hình lóe lên bay vụt đi Lục Ly bên kia, lớn tiếng quát khẽ nói: "Ta là Lục Trảm Thiên, ngươi biệt viện nhường lại, ta muốn chiêu đãi quý khách." Lục Ly trợn trắng mắt, con hàng này vì lấy lòng mỹ nữ, thế mà lấn đến trên đầu của hắn tới hắn không muốn tiết ra ngoài thân phận. Quay đầu nhìn lướt qua giữa không trung Lục Trảm Thiên nói ra: "Ngươi chiêu đãi quý khách, vì sao muốn ta để viện tử đều là đồng tộc con em? Làm gì là chút ít sự tình tranh chấp." Lục Ly tận lực cải biến thanh âm. Kỳ thật coi như không thay đổi thanh âm, Lục Trảm Thiên đoán chừng cũng không nhận ra. Bởi vì hắn còn không có tư cách tiếp cận Lục Ly. Hưu tương đương, bên kia Hàm tiểu thư cùng Trúc tiểu thư bay tới. Lục Trảm Thiên mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn gặp Lục Ly ngữ khí rất bình thản, thanh âm rất lạ lẫm, tưởng rằng phổ thông gia tộc tử đệ, lập tức cả giận nói: "Chạy trở về Thần Khải Thành đi, nơi này là ngươi ngốc địa phương." Ha ha, tương đương, Lục Ly lại một lần nữa lĩnh giáo Lục gia con em ương. Ngạnh, hắn không một lời, đưa tay ngưng tụ một cái cự đại bàn tay, trực tiếp một bàn tay vỗ tới, đem Lục Trảm Thiên trực tiếp cho đập vào dưới mặt đất. Mặt đất đều đánh ra một cái hố to. Lưu quản sự đi theo bay ra, nhìn thấy Lục Trảm Thiên bị một trường vỗ trên mặt đất như một con chó chật vật không chịu nổi, lắc đầu nở nụ cười khổ. Cái này Lục Trảm Thiên thật đúng là không biết sống chết. Lục Ly vị này ta năm đó thế nhưng là Lục gia trưởng lão cũng dám giết thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.